Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, hồ lô nhỏ. A, đổi mới nhanh nhất, trùng sinh chi mạnh nhất, trang bức hệ thống chương mới nhất. Người không hận ta chèn ép các ngươi doanh ra sự tình. Lưu Du ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Doanh Khả Cầm. Người nữ nhân này thuế biến phi thường kinh người, lại có thể tại như thế giới tuyệt cảnh có một cái như vậy đốn ngộ. Tương lai không ngoài 10 năm, nàng liền có thể đặt chân tông sư, tựa như Khương Phi Anh một dạng. Nàng đã kẹt tại nửa bước tông sư rất nhiều năm, chỉ cần một cái đốn ngộ, một cái khiết cơ, liền có thể nhìn phá bình chướng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trùng thiên hóa long. Nhưng ở trước mắt Doanh Khả Cầm thì là càng thêm tràn ngập sắc thái tính. Có thể ở nhà biến, đến từ diệt vong áp lực dưới làm ra hy sinh cùng giác ngộ. Cho dù mặt đối với vực sâu vạn trượng cùng ác ma, nàng đều có thể kiên trì tông sư bàn thạch chi tâm. Nói đến nhà biến sự tình nhi, ta còn phải cảm tạ ngài. Nếu không phải là bởi vì những chuyện này, gia tộc tương lai hội vì một ít người trái chính mà càng ngày càng mục nát. Đã trải qua như vậy một lần về sau, Doanh gia sống sót sau tai nạn, tất nhiên sẽ tỉnh ngộ lại. Doanh Khả Cầm đối với Lưu Du phi thường thản nhiên, không lừa gạt. Lưu Du cười ha ha một tiếng, lần này hố đào đến thật đúng là có chút ý tứ. Tiếp đó, hai người như vậy tiến nhập Vương gia cái này một đống biệt thự xa hoa nhất biệt thự. Vương gia thuộc về nửa võ nửa thương nghiệp gia tộc, lại có thể ở đế đô đặt chân. Xông ra cơ nghiệp liền có thể nghĩ thực lực của bọn hắn đến cỡ nào mạnh. Cùng loại Nam Lăng Thành Diêu gia, Trương gia chờ một chút cái khác đều không thể so sánh cùng nhau. Biết được Doanh gia công chúa đến đây, Vương gia gia chủ từ vạn bận bịu bên trong thoát thân, tự mình dẫn người ra nghênh tiếp. Vương gia nhà tổ kiến thiết đến tương đối cổ phong, trạch đình đại viện, không gian rất rộng. Lúc tiến vào phảng phất giống như là đặt chân đến một cái khác thời không. Thời gian đều đổ về trở về quá khứ. Nơi này phong thủy cũng không tệ, Lưu Du thuận miệng nói ra. Ở phía trước dẫn đường Vương Học Dân nghe được lúc tránh không được một trận. Sau đó nội tâm có chút đắng chát, đồng thời cũng khá là chấn kinh. Thiếu niên này thoạt nhìn bất quá là học sinh bộ dáng, làm sao sẽ ba lượng mắt liền nhìn ra nơi này phong thủy tốt. Bất quá nghĩ nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Tiểu hài tử biết cái gì đâu. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng biết phong thủy? Vương Học Dân ôm thử tâm tư hỏi. Doanh Khả Cầm nhíu mày, lúc đầu yếu thế ép, nhưng lại bị Lưu Du ngăn cản. Hiện tại Lưu Du là nàng chủ nhân. Từ trình độ nào đó mà nói, đường đường Lưu đại sư có thể đến Vương gia, hoàn toàn là Vương gia mộ tổ bốc lên thanh yên công việc tốt, không nên nhận như vậy lễ mọn. A, Lưu Du cười khẽ, phong thủy cái đồ chơi này liền Long gia cũng không bằng ta. Thậm chí lúc trước thay đổi cách cục thủ đoạn, lấy Long gia bản sự nhi còn cần tinh tu hơn mấy trăm năm đâu. Ngươi muốn biết sao? Lưu Du đứng chắp tay, một phái ổn trọng. Vương Học Dân nhíu mày, trong lòng nén giận đến không được. Một tên tiểu tử cùng ta giả vờ cái gì tỏi? Ta đường đường Vương gia gia chủ đương thời, nếu không phải là Doanh Khả Cầm tiểu thư tại cái này, ta mẹ nó một cước sẽ đưa ngươi ra đại môn. Ngạch, cái này, Vương Học Dân bất quá là ôm hứng thú tùy ý hỏi một cái. Ai hiểu Lưu Du thật vẫn đọ thực, nhưng Doanh Khả Cầm không nói lời nào. Trong ánh mắt theo cho phép hướng về phía Lưu Du hiện ra vẻ cung kính. Hắn cũng không dễ qua lỗ mãng, vậy mời tiểu ca nói lên hai câu. Một dạng phong thủy đều là không cho phép người khác loạn bình luận, đây là cấm kỵ. Lưu Du ngẩng đầu nhìn một chút cái này trạch đình đại viện. Sau đó từ đại viện đi qua đến nhà tổ đại sành. cửa biển bên trên mang theo làm phép qua tấm gương. Tại tấm gương đằng sau bí ẩn có treo một cái hồ lô nhỏ. Vật nhỏ này, chắc hẳn không phải là các ngươi treo lên a? Lưu Du chỉ bảng hiệu bên trên một cái hồ lô nhỏ. Thứ này thoạt nhìn bất quá là lớn chừng ngón cái. Tại cái này mặt mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua. Nhưng là sẽ không chú ý tới cái này đồ chơi nhỏ. Ân, Vương Học Dân nhíu mày ngưng tụ. Nhìn thấy cái này hồ lô tiểu chút chít thời điểm. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác. Hắn từ ngôi nhà này xây thành bắt đầu liền nhập đi vào ở, nhưng phía trên này lúc nào nhiều hơn cái tiểu chút chít, hắn thật đúng là không có cảm giác. Lưu Du tiện tay một nắm, cái kia hồ lô nhỏ vậy mà tránh tuôn ra một đoạn hỏa hoa. Sau đó bị Lưu Du chộp vào trong lòng bàn tay, một màn này, dọa sợ không ít người. Vương Học Dân lúc ấy liền choáng tại chỗ. Nhìn xem Lưu Du ánh mắt không còn là khinh thường, mà là tôn trọng. Đại sư, đây là Vương Học Dân sống thanh này niên kỷ, tự nhiên biết rõ một vài thứ, nhất là vừa rồi trải qua cửa phong thủy chủ đề, hiện tại lại gặp được như vậy một gốc giả quái sự. Hiển nhiên có vấn đề, hơn nữa hắn đối với Lưu Du xưng hô cũng đổi thành đại sư, không còn dám khinh thị. Trên thái độ cũng lễ độ cung kính không ít. Lưu Du liếc mắt nhìn trong tay tiểu chút chít. A, xem ra tài xế lời nói có chút lý đầu. Vương gia gần đây chắc là sinh ra không ít sự đoan. Mà cái này tiểu trong hồ lô lại ẩn giấu đi chân chính thủ phạm. Vương gia chủ, ngươi đây là cái gì đạo đãi khách? Doanh Khả Cầm không hài lòng nói. Vương Học Dân lập tức hiểu ý đi qua. Tranh thủ thời gian liền đem Lưu Du đi đến bên cạnh mời. Lúc ấy Doanh Khả Cầm cũng là kinh ngạc một lần. Lưu Du thủ đoạn làm sao như thế thần kỳ. Vốn cho là hắn bất quá là trong võ đạo thiên tài. Mà hiện tại xem ra, tựa hồ hắn cái gì cũng biết. Khó trách liền Âu Dương Thiên cùng Thanh Phi Dương hai vị đại tông sư cũng không là đối thủ. Vì thế, trong nội tâm nàng mặc tưởng lấy Lưu tại Lưu Du bên người quyết định là đúng. Các ngươi Vương gia đắc tội qua người nào sao? Lưu Du hỏi. Hắn cử động, thần thái thoạt nhìn đều cùng thiếu niên thân phận không hợp nhau. Vương Học Dân có chút trầm tư một chút, biểu lộ có chút khó xử, tựa hồ có chút khó mà mở cửa. Cũng được, trước cho ngươi xem một chút vật này a. Lưu Du cầm trong tay hồ lô nhỏ, quét mắt tại cái này người trong đại sảnh, nếu như không muốn bị hù dọa, liền ra ngoài né tránh một lần, một chút thị nữ rời đi, còn dư lại cũng là vương gia thành viên. Đại sư, ngài có thể bắt đầu rồi, Vương Học Dân nói ra. Đại sảnh bên trong bầu không khí không đầy một lát liền ngưng kết ở, trở nên vô cùng an tĩnh lại. Không có người biết rõ Lưu Du cầm trong tay là cái gì. Bành, Lưu Du độc tay liền bóp vỡ cái kia viên hồ lô nhỏ. Lập tức một đoàn tím màu mực khí vụ bay lên. Trong đại sảnh, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Ngay sau đó chính là truyền đến từng đợt bi thảm tiếng cười cùng tiếng khóc. Người ở chỗ này nghe, không không trong lòng run rẩy. Tâm lý năng lực chịu đựng kém chút đều hôn mê bất tỉnh. Tại cái này đoàn tím màu mực khí vụ bốc lên đến giữa không trung lúc. Nó phát ra một tiếng thê thảm tiếng cười. Sau đó một tấm khuôn mặt dữ tợn từ đoàn kia khí vụ bên trong chậm rãi từ hình dáng chuyển biến. Thành một khuôn mặt người. Hắn hai con người vô cùng tà ma. Chính nhìn chòng chọc vào Lưu Du nhìn. Tiểu tử. Người không nghĩ rước họa vào thân liền cút nhanh lên. Gương mặt người này vậy mà bắt đầu nói chuyện, giống như từ địa ngục phía dưới bò ra tới ác ma. Phi thường đáng sợ, thanh âm lành lạnh thấu xương. Nha, nhìn thấy vương gia chọc phải năng nhân dị sĩ. Lưu Du không nhìn nó lời nói, chính mình trêu ghẹo cười nói. Vương Học Dân thật đúng là miễn cưỡng trấn định. Nhưng lại những người khác nghe được cái này thanh âm, sắc mặt đều dọa bạch, vãi đái vãi cước chạy chạy, ngồi liệt trên đất, ngồi liệt trên mặt đất, muốn chết. Đoàn hắc vụ kia mãnh liệt vậy mà đột nhiên vừa tăng. Sau đó tấm kia mặt người trong phút chốc trở nên giống như cối xay thật lớn. Há miệng liền đúng lấy Lưu Du cắn xé xuống dưới. Cẩn thận, Doanh Khả cầm khuôn mặt thất sắc. Con người lướt qua một vòng sấm sét chi sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.